độc chiếm em, để em trạch. Chương 38, trạch 38, góc truyện audio.com. Hôm nay Thương Am về nhà muộn hơn mọi khi, hơn nữa trong tay còn cầm theo túi lớn túi bé toàn thuốc bổ và một gói đồ ăn vặt lớn không biết lấy từ đâu, ngoài ra còn có các loại rau củ quả hữu cơ tươi mới đu giữ. Nhìn hắn thì hiểu cái gì gọi là tình thương của mẹ. Lại nhìn lên giá trị hắc hóa trên đỉnh đầu của hắn thì hiểu được tình thương của cha. Du Dữu đi qua chào, nhận túi trong tay của Du Dữu rồi mang túi đồ ăn vặt để trên bàn trà. Cậu cúi đầu lật các đồ bên trong chờ đến lúc Thương Am thay xong giày đi đến đã thấy cậu cầm túi dâu tây sấy, đôi mắt sáng ngời nhìn Thương Am, ăn đi, đồ đưa cho em mà. Cho em, Thương Am dừng một chút rồi chỉ vào túi to đùng. Tất cả, trong túi đồ ăn vặt lớn chủng loại đa dạng, hoa quả khô, ngô cá khô, miếng thịt khô cay, mì cay, thạch cái gì cũng có. Nhìn qua thì giống đồ chúc mừng ngày Tết thiếu nhi nhưng lại cực kỳ hợp khẩu vị của Du Dữu. Nghe thấy Thương Am nói thế, Du Dữu ôm lấy cả túi, lê dép đi nhanh để chuyển vào gian phòng của mình. Sau đó cậu phân loại sắp xếp chúng nó vào tủ chuyên trữ đồ ăn vặt. Không biết từ lúc nào mà thư phòng của Thương Am thì vẫn thế mà thư phòng của Du Dữu đã có thiết bị điện tử, túi sofa, lười ghế chuyên ngồi, máy tính, tủ đựng đồ ăn vặt, tatami, màn hình chiếu, màn hình tinh thể lỏng, tủ lạnh nhỏ. Thương Am nhìn cậu đang xếp lại đồ ăn vặt bỗng cảm thấy lo lắng. Sợ nơi này mà có thêm một cái giường gấp, một nhà vệ sinh dạng đơn giản thì sẽ cả căn biệt thự to này Du Dữu sẽ ở như phòng đơn mất. Chú, sao hôm nay ngài lại mua nhiều đồ vậy? Du Dữu cất kỹ đồ ăn vặt của mình thì mới chú ý đến các túi còn lại. Đây là thuốc bổ bên đông y à, không phải tôi mua. Thương Am theo thói quen sờ đầu Du Dữu. Là cha mẹ tôi, Du Dữu trợn tròn mắt nhìn hắn. Đồ ăn vặt cũng là mua cho em. Du Dữu, thế mọi người nói chuyện gì? Vẫn ổn chứ ạ? Thương Am cười cười, hơi mím môi dưới rồi nói. Nói chuyện kết hôn, Du Dữu, ai kết hôn? Thương Am, giúp tôi kết hôn. Du Dữu kinh hãi tại chỗ, bị dọa đến mức điện thoại cũng tuột khỏi tay rơi xuống. Sau đó giật nảy một cái, được dây đeo trên cổ kéo lại nên điện thoại đung đưa đập vào bụng. Thương Am đưa tay ấn điện thoại cậu lại. Cùng em, Du Dữu che mặt, chú, ngài nói chuyện đừng ngắt quãng vậy mà. Cái gì mà giục cưới? Ra mắt, đều là những nội dung không có trong kịch bản ban đầu. Cậu thiếu chút nữa coi là xuất hiện chi tiết cầu huyết đáng sợ nào đó. 3 giây sau, Du Dữu, chờ chút, cùng ai? Thương Am, cùng em. Du Dữu, em nào? Thương Am, hình như dọa cậu nhóc rồi. Thương Am quan tâm trấn an cậu. Đừng sợ, bọn họ chỉ tiện miệng nhắc đến thôi chứ không giục thật. Mà tình huống bây giờ vẫn rất đặc thù, nguy hiểm nên không thích hợp gióng trống khua chiêng làm điều đó. Hơn nữa hắn còn chưa cầu hôn mà. Không, thủ tục cần làm sớm hơn, cầu hôn cũng chưa hoàn thành nữa. Thương Am càng nghĩ sắc mặt càng kém. Bỗng cảm thấy cách mình xử lý mối quan hệ này thật độc hại. Du Dữu, em có muốn hẹn hò không? Du Dữu vẫn còn bị đả kích sau tin giục cưới chưa định thần lại nghe hắn nói thế, sừng sốt một lúc mới trả lời. Được, đi tầng 1 hay tầng 2? Chấm, Thương Am, tầng 1, tầng 2. Chấm, Du Dữu, tầng hầm hoặc sân thượng cũng được. Tuy rằng tầng hầm chưa có nhiều đồ, bể bơi cũng mới làm xong chưa khử độc xả nước. Vườn hoa ở tầng thượng cũng mới trồng, còn chưa có chỗ che mưa che nắng. Nghĩ đi nghĩ lại Du Dữu lại thấy bụng bị bóp, góc truyện audio.com. Không muốn ra ngoài hẹn hò sao? Hẹn như nào nha? Thương Am bị hỏi ngược nên sửng sốt. Xem phim, phòng chiếu phim trong nhà mình thoải mái nhất rồi. Ăn cơm, đầu bếp lưu đạt cấp 5 sao rồi, lại còn không phải hẹn trước. Khu vui chơi, thế chúng ta ở nhà chơi game. Chấm, Du Dữu nhào qua ôm eo Thương Am, lý do đầy đủ. Chú, chẳng phải bên ngoài vẫn còn nguy hiểm sao? Đều là người qua đường giáp ất bính không có linh hồn, rất dọa người đó. Chẳng may xảy ra vấn đề gì thì lại phiền toái thêm. Thương Am nghĩ đến việc những người khác tiếp cận Du Dữu thậm chí muốn làm hại cậu, dụ dỗ cậu thì sắc mặt đen lại. Vừa rồi hắn bị chạm dây nào, mà bỗng nghĩ đến việc mang Du Dữu ra ngoài, lại còn dưới tình huống này. Bởi vì ba mẹ thay đổi rất nhiều, còn nhắc đến việc kết hôn nữa. Không thể nào, Thương Am hít thở sâu để mình khôi phục lại tỉnh táo. Không ra ngoài. Hắn suýt thì quên trạng thái của thế giới này vẫn không ổn định. Như là 451 từng thừa nhận, tất cả chỉ là số liệu, là giả lập thôi. Thật xin lỗi, Thương Am nhíu mày, bỗng nói xin lỗi. Thế giới này quá vô vị, dù bên ngoài nhìn chân thực đến đâu thì cũng không che giấu được việc nó chỉ là một đống số liệu. Hắn bỗng nhớ đến rất lâu trước đó khi hắn phát hiện mọi thứ là giả. Nhớ đến hỗn hợp cảm xúc giữa kinh hoàng, thất vọng, tức giận và ghét bỏ. Hắn từng cảm thấy mọi thứ đều không có ý nghĩa, đến mức trong một thời gian hắn không thể ngủ được. những việc hàng ngày như ăn uống, đi làm đều giống như đang hoàn thành nhiệm vụ. Dù Dữu từ đầu đã biết những thứ này nhỉ, Thường Am kéo người vào trong ngực, hắn bỗng nghĩ đối mặt với thế giới như thế nên Du Dữu không muốn tiếp xúc với người khác, với bên ngoài cũng là chuyện thường. Hắn phải nhanh chóng hoàn thành việc quan trọng, nhanh chóng hoàn thành tốt mọi việc chứ không phải lôi kéo Du Dữu đi chơi với những con người giả lập. Du Dữu ngẩng đầu yên lặng nhìn Thương Am, nhìn vẻ mặt của hắn. Chú không vui ạ, Thương Am lắc đầu, là do tôi cân nhắc không chu đáo. Chú à, tuy NPC giống người thì hơi đáng sợ nhưng cũng không có nghĩa toàn bộ thế giới đều tồi tệ mà. Du Dữu cười ha hả nói, những người không có linh hồn chỉ là người qua đường giáp ất bính thôi. Nhưng chú à, chú xem, đồ ăn, trò chơi, phim kịch, âm nhạc, những thứ này đều là đồ vật chân thật nhất, có giả nữa mà ăn được vào bụng thì là thật, khác với thật chỗ nào, Thường Am há miệng, nhất thời không phản bác lại được. Tóm lại trừ người qua đường vô hồn thì tất cả mọi thứ đều cực kỳ có hồn nha. Linh hồn của thức ăn ngon là hương vị khi ở trong miệng. Linh hồn của trò chơi chính là cảm giác vui vẻ khi tận hưởng nó. Linh hồn của âm nhạc chính là dễ nghe. Linh hồn của phim ảnh chính là đẹp mắt. Du Dữu cười hì hì, nhón người tặng miệng Thương Am một cái moa thật kêu. Chú, việc thật nhất chính là sau này chúng ta sẽ cùng nhau sáng tạo ra càng nhiều thứ chân thực. Tạo ra thật nhiều, chạy đầy đất luôn. Cậu có tự cảm thấy rằng cậu nói giống như chế tạo trẻ con không vậy? Thương Am nhìn cậu rồi thở dài bất đắc dĩ. Trái tim hắn lại không đè nén được mà đập loạn, đưa máu nóng chạy toàn thân. Họ đang đứng ở cửa phòng, sau lưng Du Dữu là thư phòng lộn xộn mà chật chội. Nhưng là những thứ có hồn, chân thật nhất trong mắt cậu. Từ ghế sofa đến máy móc, từ đồ ăn vặt đến sticker, trong chớp mắt chúng như mang một màu sắc khác. gocchuyenaudio.com, đó là những thứ Thương Am chưa từng nhìn thấy, chưa từng thực sự chú ý, hắn dường như thực sự hiểu rằng Du Dữu rất yêu quý mọi thứ, giống như cậu quý trọng việc còn sống. Thương Am nhìn vào ánh mắt cậu, hơi cúi đầu xuống kề trán lên trán Du Dữu mà nghiêm túc đáp lời. Được, giá trị hắc hóa 95. Nói đến đây Thương Am hoàn toàn quên chuyện ra ngoài hẹn hò, cũng quên nguyên nhân mình bỗng muốn mang Du Dữu ra ngoài. Không có gì quan trọng hơn món đậu hũ nhuyễn. Một, đưa đến miệng, Du Dữu bị hôn đến mơ hồ, laptop còn chưa tắt đã bị ôm đi. 451 cũng bị rơi ra, nó tự bật máy lên bắt đầu chơi cờ với chính bản thân. Đợi đến giờ cơm tối Du Dữu mới nhớ đến mình còn có 451. 451 thì đã chán đến mức bắt đầu tự tra số liệu rồi cũng rút ra kết luận rằng sức ảnh hưởng của Du Dữu đã là người mạnh nhất rồi. Du Dữu, cậu nói sức ảnh hưởng của tôi mạnh hơn 5 ký chủ trước là thật hả? 451, đúng rồi nha. Du Dữu, thế có phải chứng minh rằng tinh thần của tôi cực kỳ dũng mãnh không? Ý chí của tôi cực kỳ kiên định. 451, không phải nha. Thường Am gắp cho Du Dữu một miếng thịt xông khói, dùng để an ủi. Du Dữu, vậy thì là vì sao? 451 nói thế. Có một nửa vì tâm lý cậu mạnh mẽ thật, nhưng phần nhiều là năng lượng của Thương Am cổ vũ cho khả năng cảm hóa của cậu. Hai người là năng lượng cộng hưởng. Du Dữu ăn hết thịt trong chén, miệng bị nghẽn không nói chuyện được nên bắt đầu gõ chữ thế 5 ký chủ trước thì sao? 451 khả năng cảm hóa của 5 ký chủ trước, năng lượng của Thương Am và cưỡng chế tạo thành thế chân vạc kiềm chế lẫn nhau. Thương Am gắp cho Du Dữu cái chân gà nướng, Du Dữu sắp không có tay nên gõ nốt một câu thuận trồng tắt biển đông cũng cạn. 2. Thương Am hài lòng khi thấy Du Dữu cuối cùng cũng tập trung ăn cơm. Không lâu sau màn hình điện thoại của Du Dữu lại sáng lên. Cậu tưởng 451 lại nói nhiều nhưng cuối cùng lại là giao diện khác. Du Dữu lau tay ấn mở ra xem, hóa ra là Newbie trước từng chơi game cùng cậu. Newbie, lão đại, em mới về nước chưa quen tình hình. Ngài có biết tìm ở đâu được một gay cực kỳ đẹp mắt, cực kỳ quyến rũ còn cực kỳ yêu tiền không? Yêu không ồ ấy, cái này chính là tôi mà. Newbie, em nghiêm túc đó. Lão đại là thế thật, em muốn tìm người như thế giúp em một việc. Yêu không ồ, nhờ gì? Có bát quái hả, kể mau. Newbie, không lừa ngài. Em cần tìm một tiểu mỹ nam để giúp em quyến rũ một người. Yêu không ồ, quyến rũ. Tình địch của cậu, Newbie, không, kẻ thù không đội trời chung của em. Rất nhiều lợi ích nha. Nói thẳng là người này, nói cho ngài nè, chỉ cần thành công quyến rũ được hắn ta thì chắc chắn không lỗ. Newbie gửi một ảnh đến, trong ảnh là hình chụp Thương Am trong buổi phỏng vấn của tạp chí kinh tế. Yêu không ô, việc này tôi nhận, tôi biết ảnh, lúc nào cũng quyến rũ được. Newbie mừng rỡ, thật hả, thế thì quá tốt rồi. Việc này thành công thì em sẽ trả trước 50.000 làm thù lao. Yêu không ô, được, thế tôi đi quyến rũ ảnh, cậu chuẩn bị sẵn tiền đi. Dù Dữu để điện thoại xuống, đi vòng qua bàn ăn đến trước mặt Thương Am rồi đặt mông ngồi lên đùi hắn. Cậu cười một cách xấu xa. Thương Am để đũa xuống. Sao vậy, Du Dữu, nhận lệnh đến quyến rũ anh. 1. Đậu hũ nhuyễn. Món này thực ra không liên quan gì đến đậu hũ. Dùng nguyên liệu chính là củ cải trắng, cây dề thái, cải cúc, ngoài ra dùng thêm hỗn hợp bột đậu để chế biến. Món này thanh mát ngon miệng, mọi người đều thích ăn. Chủ nhà cũng hay dùng món đậu hũ nhuyễn để đãi khách. Góc truyện audio.com. Phần lớn dùng đậu nành, thêm lòng trắng, trứng, thịt tôm, thịt hải sâm. Là món ăn vặt đặc trưng của Thái An. Còn đậu hũ nhuyễn của Đông Bắc thì quen dùng đậu nành mài ra thêm nước để chế biến. Nguồn Baiki, Baidu.com, 2, nguyên gốc trồng đồng lòng kỳ lợi đoạn kim. Kỳ lợi đoạn kim là thành ngữ chung, ví von việc đoàn kết sẽ phát huy sức mạnh rất lớn. Theo nguồn Baiki, Baidu, 3, newbie, nguyên gốc manh tân, từ tiếng Anh là game novice. Chỉ những tân tù có kiến thức nửa vời mới tham gia vào game. Nếu dùng trong group QQ thì chỉ người mới tham gia. Theo nguồn Baiki, Baidu, cách chương.